Chương 583, ta tất đi hẹn hò thế giới tìm ngươi. Thật là đẹp vị a, một bên rên rỉ lấy, bệnh trạng vậy thoại ngữ từ trong miệng nàng nói ra, sau đó thiếu nữ cuồng tiếu lên. A ha ha ha ha ha ba. Ba. Ba. Ba. Ba một phát lại một phát viên đạn, hướng phía Lưu Húc thân thể đánh, huyết tương phụ ra. Dường như đánh bại đối thủ còn chưa đủ để cho nàng tận hứng, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì chưa thỏa mãn ở roi lấy thi. Nàng dường như lấy được trong đời lớn nhất một lần thắng lợi. Người tên là rủ lì ạ kho mạ nì ạ ản bên trong Lưu Húc suy nghĩ một chút, đột nhiên kêu lên, ta biết người, ngươi là thiếu nữ kỵ sĩ xưa di người bên trong vật, một niên cấp lúc liền thắng được trận đấu, hai niên cấp lúc lần thứ hai liên tục. Dung mạo đoan trang, thành tích ưu tú, vẫn là hội trưởng hội học sinh, ở thuật cưỡi ngựa bên trên càng là có thể nói thiên tài, thảo nào trên phố xưng là bị thần người được chọn. Nghiêm với tự hạn chế đồng thời cũng chiều rộng với đối xử với mọi người, ở trong trường học có không người có thể địch siêu cao nhân khí. Lòng tự trọng tương đương mạnh mẽ, không ỷ lại bất luận kẻ nào, cũng không trước bất kỳ ai xin giúp đỡ, từ trước đến nay dựa vào sức một mình vượt qua trùng điệp khốn cảnh. Có thể nói là hoàn mỹ không tì nhân master. Ta không có ngươi nói tốt như vậy. Lạp dù lì á bị Lưu Húc lôi kéo tay, tinh xảo trên gương mặt tươi cười trồi lên một tường đỏ, cả người có vẻ hơi không biết làm sao. Gì, chuyện gì xảy ra? Cụ dù mí nghe Lưu Húc cùng cô em đối thoại, nàng có thật là cả người đều ngẩn người tại đó không có hiểu tình trạng. Tệ ấy củ đối với tinh linh đồng dạng dễ dùng á, cụ dù mỉ chan, mới nhìn thấy cái gì khoái trá sự tình sao, ta xem ngươi cười vui vẻ như vậy. Bộ dạng Lưu Húc đối với cụ dù mỉ phát động tệ ấy củ năng lực, ngũ thị vạn năng một trong ảo giác, thế nhưng trên mặt hắn biểu tình đắc ý cũng không có duy trì bao lâu, bởi vì một hồi mãnh liệt ngất xỉu cảm giác đánh tới. Master, triệu hoán thần cơ là rất tiêu hao tinh thần lực, hơn nữa cái này cái thế giới đối với thần cơ hạn chế dường như rất lớn, ta đã không thể lại ngừng lại ở chỗ này. Nói xong, Dũ Lì ạ sau đó dần dần biến mất ở trong không khí. À, phương thức liên lạc cũng không có lưu một cái đi liền. Lạp Lưu Húc vẻ mặt tiếc nuối, quay đầu xem trước đồng dạng thân hình đang từ từ quy về hư vô cụ Dù Mì, dùng nghiêm túc giọng nói, ngươi cũng không cần, ta tất đi ước pháo thế giới tìm ngươi. Lưu Húc ẹ tịt thanh âm như có thực chất một dạng đụng vào trên ngực của hắn, khiến cho Lưu Húc chợt sửng sốt. Ở nhìn Lưu Húc bộ dạng, ẹ tịt sắc mặt cũng trầm xuống. Là lưỡng chủng tệ ẩy gù bước sóng xung đột sao? Tuy là Lưu Húc cùng cụ dù mì mội tử đánh một trận tốn không ít thời gian, thế nhưng ẹ tịt nơi đây nhưng chỉ là qua đại khái vài giây trùng bộ dạng, thấy Lưu Húc cả người đều ngẩn ra, nàng tưởng lầm là lưỡng chủng tệ ẩy gù bước sóng sinh ra xung đột. Nếu là ẹ tịt biết Lưu Húc trên người ngoại trừ ạ đạ tật cùng tinh không triệu hoán bên ngoài, còn có ngũ thị vạn năng cùng chết thay tượng người hai kiện tệ ẩy gù lời nói, cũng sẽ không có như thế ngây thơ hiểu lầm. Mà một bên ngây người đứng ở Lưu Húc lại vẻ mặt nghi hoặc nhìn trong tay tinh không triệu hoán, ở trong ký ức của hắn dường như có cái gì không đúng địa phương, vừa đi hồi tưởng lại như thế nào cũng nhớ không nổi tới, rõ ràng đang ở chuyện mới vừa phát sinh, không chỉ có như vậy, loang thoáng, đối mặt tinh không triệu hoán Lưu Húc đống nhiên có loại cảm giác hưng phấn. Lưu Húc, ngươi hãy nghe ta nói, ẹ tịt vẫn là quyết định đem sự thực nói cho hắn biết, tinh không triệu hoán cũng không phải nguyên bản tinh không gọi về, làm nó chế tác tư liệu sống siêu cấp nguy hiểm chủng tinh linh. Có triệu hoán vạn vật khả năng, mà ta tệ ẩy gũ là đệ mò nét is chặt black, liền chảy xuôi ở ta trong huyết mạch, mà ta dùng máu của mình ôn dưỡng quá tinh không triệu hoán, sợ rằng đã để nó có đệ mò nét is chặt black đặc tính, đệ mò nét is chặt black dùng có ảnh hưởng lòng người lực lượng. Etit, ta yêu lên ngươi. Lưu Húc rốt cuộc minh bạch, vì sao Etit sẽ như vậy nhu nhược, cho dù là niềm vui tràn trề liên tục chiến đấu qua mấy mươi lần cũng cho tới bây giờ không có quá hề vài Etit. Cho dù là tung hoành chiến trường thời gian dài như vậy cũng không có tiên có thụ thương ẹ tít, cứ như vậy dùng máu của mình vì cho hắn ôn dưỡng vũ khí. Lưu Húc ở trong lòng mình hỏi như vậy chính mình, giống như là bị quyết định giống nhau, liền từ cái kia cái số mạng tương phùng bắt đầu, liền từ bị nàng đội vòng cổ cái kia phút chốc bắt đầu, giữa hai người duyên phận liền đã định trước. Ngươi là ngu ngốc sao, ẹ tít sang giọng. Lưu Húc há miệng, nhưng không có phát ra âm thanh. Nhu, mềm ấm áp đụng vào Lưu Húc gò má. Để thân thể hắn trong nháy mắt còn như hỏa diễm thiêu đốt một dạng. Ẹ tịt đối với cái này chủng sự tình nhất không am hiểu, rốt cuộc muốn làm sao đi để bên người thân thể này khẳng định cất giấu bí mật Lưu Húc giữ ở bên người, nàng cũng không biết rõ. Để ẹ tịt đi lấy dưới quân địch tướng lĩnh đầu lâu, nàng đều sẽ cảm giác được so với cái này muốn dễ dàng hơn nhiều. Dù sao đây chẳng qua là hơi chút hoạt động một chút một cái liền có thể giải quyết vấn đề, vì vậy khổ não nữ vương đại nhân không thể làm gì khác hơn là tuần hoàn chính mình bản năng. Ẹ tịt đi lên đem Lưu Húc thật chặt ôm vào trong lòng, quả nhiên còn đúng như vậy tốt nhất, vật sở hữu cộng lại cũng không sánh nổi đem hắn có cảm giác, cái loại này thật nhỏ tâm tình ở kích động trong lòng lấy. Có thật tốt đem tình cảm của mình biểu đạt ra đi không, ẹ tịt cũng không biết. vẹn vẹn đúng như vậy là tốt rồi sao? Ẹ tịt cũng vô pháp trả lời. Hay là dùng hành động biểu thị A Xì Hệ ợt nữ vương như vậy hạ quyết tâm, sau đó cửa chớ ở hắn. Lúc này im lặng là vàng lại là một ngày sáng sớm. Đây là Lưu Húc cùng Ẹ tịt ở chung với nhau ngày thứ năm, hai người ban ngày liền tiến hành các loại ước hội, sau đó buổi tối vẫn quấn. Nguyên. Toàn bộ đế đô đều biết siêu ép nữ vương Ẹ tịt có nam nhân, hơn nữa hai người còn đặc biệt ngọt ngào cả ngày sống chung một chỗ. Vận khí tốt vẫn có thể chứng kiến hai người trước mặt mọi người tiếp lời chớ đâu nói chung, toàn bộ đế đô bị Lưu Húc cùng Ẹ tịt nói yêu thương huyên nôn áo, phố lớn ngõ nhỏ đều đang bàn luận hai người bọn họ. Bất quá, hôm nay Ẹ tịt không có cùng Lưu Húc cùng một chỗ, nàng một mình đi ra, đi gặp đại thần. Phỉ Mác Ôn bỗng nhiên, vùng ngoại ô vùng núi. Chuyện gì xảy ra, trong núi nguy hiểm chủng đều là dạ hành tính sinh vật sao? Từ chân núi leo đến đỉnh núi dĩ nhiên một con cũng không có gặp phải, họa vợ cực kỳ buồn bực nói rằng. Lúc đầu trải qua lần trước nhiệm vụ biệt khuất, lần này hắn chuẩn bị đem thành tích làm khá một chút, nhưng làm gì được mục tiêu nguy hiểm chủng một cái đều không nô ra, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chính hắn thủy chung đều là ở trên không ra vẻ bận rộn. Cho nên nói để hải quân đến ngọn núi tới chính là một lệch lạc. Lưu Húc nổ nước bọt nói, họa vợ nếu như trên biển cả tuyệt đối là như cá gặp nước, hải tê nguy hiểm chủng tin tức hắn đều biết nhất thanh nhị sở, thậm chí người này mới vừa bữa sáng chính là từ bờ biển mang tới nguy hiểm chủng món ăn. Tuy là vẻ ngoài không rất quá mùi vị cực kỳ xuất sắc. Cái kia Lưu Húc đối với trong núi nguy hiểm chủng có nghiên cứu sao? Tiếp tục như vậy chiến tích lại là Linh A lần trước một kích sát dĩ kinh để họa vở cực kỳ mất thể diện. Nếu như lần này chế xưa nay chưa từng có Linh đánh chết, bên cạnh biên đội trưởng yêu đương đối tượng sẽ như thế nào liền không cần phải để ý đến. Hắn họa vở tuyệt đối sẽ bị tiếp tục chấp hành Ẹ tịt đặc thù khảo vấn kỹ xảo.